Mục Thần Ký, chương 33, Kiếm Hoàn, Khóc Chuyện audio.com. Trong thôn đâu đâu cũng có vũng nước, đâu đâu cũng có lợi kiếm, hầu như không cách nào đặt chân. Từng bộ thi thể cũng làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố kỳ lạ. Trưởng thôn đánh giá bốn phía, nhíu nhíu mày, mở miệng nói, người què, người dọn dẹp một chút, khâm liệm cho tốt. Không nên để cho bọn họ phơi thây ngoài hoang dã. Đưa bọn họ xuống dưới ven sông đi. Nguyên bảo, đèn cầy cung thuyền giấy hạc giấy cũng đều đốt cho bọn họ. Người què khập khễnh tiến lên, liếc người mù một chút, cười ha hả nói, tao tình, còn ngâm thơ, ngâm đến dám chó không thông. Người mù giận dữ, thổi bay chòm râu nơi khóe miệng. Người muốn ngâm còn không được đấy. Người biết được mấy chữ. Tư bà vội vàng nói, người què, lúc khâm liệm thì phải giữ lại thứ tốt đó, không cần xếp vào trong quan tài, dù sao cũng được ít tiền, lần sau bán đi đổi ít dầu muối tương giấm cũng tốt. Được rồi, trong đại khư, quý nhất không phải kim ngân châu báu, mà là dầu, muối, tương, giấm, tơ lụa, những thứ này trong đại khư không có. Chỉ có thể từ đội buôn bên ngoài vận chuyển đến Tương Long Thành. Sau đó cư dân đại khư dùng kỳ chân dị bảo cùng gia thú đi đổi. Hoàn toàn có thể nói muối ăn quý hơn vàng. Mỗi lần tư bà đều kéo theo một xe bảo vật. Mang theo mấy con gia súc đi tới Tương Long Thành. Bán gia súc cùng bảo vật đi. Mới có thể đổi lấy một ít dầu muối tương giấm. Dược sư tiến lên thoa thuốc cho Tần Mục. Băng bó bàn tay bị thương của hắn, lắc đầu nói, tay không bắt kiếm, trình độ nguyên khí của con vẫn chưa đạt đến cấp độ kia. Lần sau đừng cậy mạnh, Tần Mục chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê tê lành lạnh. Không cảm giác được đau đớn, nói, khống kiếm thuật của con không tốt, không nhạy bén được như người Ly Giang phái kia. Con cảm giác được bản thân có khí lực tràn đầy, nhưng không cách nào đánh ra. Rất bình thường, khống kiếm thuật của tên đồ tể này quá kém. Dạy con không được, dược sư cười híp mắt nói. Thôn chúng ta có người có thuật khống kiếm cao thâm, nhưng đáng tiếc người ta không muốn dạy cho con. Sắc mặt trưởng thôn hơi trầm xuống, cứng rắn nói. Dược sư, nơi này nước nhiều, đưa ta trở về nhà. Dược sư cười nói, vậy thì trưởng thôn phải chờ một chút, ta còn đang băng bó vết thương cho Mục Nhi. Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, Tần Mục nhìn thấy thợ rèn Câm đang nhặt kiếm trên mặt đất. Nhặt lên một thanh, nhẹ nhàng run lên, liền thấy hàng ngàn phi kiếm tự động bay tới. Leng canh đụng vào kiếm trong tay người Câm. Toàn bộ những thanh kiếm này vậy mà biến mất, hợp thành một thanh kiếm, khiến hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng tới trước, lượm một thanh kiếm nhẹ nhàng run lên. Nhưng mà không có thứ gì xảy ra, người Câm nhếch miệng cười cợt, trong miệng không có đầu lưỡi, a a hai tiếng, sau đó hai tay trà sát thanh kiếm trong tay, thanh kiếm kia lại bị ông xoắn đến càng lúc càng nhỏ. Trong chớp mắt đã biến thành một cái viên thuốc màu bạc nho nhỏ, chỉ to bằng đầu ngón tay. Tần Mục nhìn kiếm trong tay mình một chút, cũng muốn xoắn một cái. Xem có thể xoắn thành một cái ngân hoàn nho nhỏ hay không? Dược sư vội vàng nói. Đừng xoắn, vết thương mới vừa băng bó cẩn thận. Người Câm, ngươi đừng đùa nó, bằng không ta độc chết ngươi. Người Câm cười đến không ngậm miệng lại được. Đoạt lấy phi kiếm trong tay Tần Mục. Sau đó nhét cái ngân hoàn kia vào trong tay Tần Mục. Răng rác, Tần Mục nghe được đầu vai của mình truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau đó cả người bị ngân hoàn trong tay ép tới nằm sấp trên mặt đất. Người Câm sợ hết hồn, vỗ vỗ sau đầu, vừa nãy ông đã quên mất đây là kiếm hoàn từ mấy ngàn thanh kiếm tụ hợp lại một chỗ mới luyện ra. Mấy ngàn thanh kiếm gộp lại, trọng lượng nặng bao nhiêu? Tần Mục không kịp đề phòng, đương nhiên cánh tay bị ép tới chật khớp, cả người đều nằm trên mặt đất. Người Câm đang muốn nối lại cánh tay cho Tần Mục thì đột nhiên bị tư bà đi tới đá cho một cước bay ra khỏi thôn. Không biết rơi xuống nơi nào, chỉ nghe trên không trung ngoài thôn chuyển đến tiếng a a càng lúc càng xa. Tư bà sầm mặt, nối lại cánh tay cho Tần Mục, cả giận nói, không nói chuyện được đều là thứ hư hỏng, một bụng ý nghĩ xấu. Mục Nhi, những thanh kiếm này là mẫu tử kiếm. Trong mấy ngàn thanh kiếm có một thanh là mẫu kiếm, những thanh khác đều là tử kiếm. Chỉ cần tìm được mẫu kiếm, liền có thể thu hồi toàn bộ tử kiếm. Tuy nhiên, kiếm hoàn của Ly Giang phái vô cùng nặng, hiện giờ con còn chưa cầm nổi. Bà nhặt lên một thanh kiếm, cũng nhẹ nhàng run lên như người câm. Mấy ngàn thanh bảo kiếm ảo ảo ảo bay tới, dung nhập vào trong mẫu kiếm này. Tư bà cười nói, muốn biến mẫu kiếm trở thành kiếm hoàn, không cần phải xoắn, người câm đang trêu con chỉ cần làm cho nguyên khí tương dung cùng mẫu kiếm, liền có thể thu kiếm hoàn về. Tương tự, con dùng biện pháp như thế, cũng có thể phát ra tử kiếm bên trong mẫu kiếm. Tần Mục đánh giá kiếm hoàn trong lòng bàn tay của bà. Hấp háy mát, buồn bực nói, bà, trong phòng bà hình như cũng có rất nhiều viên thuốc màu bạc như vậy. Có sao, tư bà chớp chớp đôi mắt già nua, dầu dĩ nói, có, Tần Mục nhớ ra, hắn đã thấy loại ngân hoàn này trong phòng của tư bà. Số lượng không ít, có cái bị ném dưới giường, có cái trong đôi giày bỏ không, trong góc phòng cũng có không ít, khi còn bé. Hắn thậm chí còn xem những viên thuốc màu bạc này như những hòn ngọc để chơi. Bắn đến bắn đi, thậm chí hắn còn từng thấy con gà mái mà tư bà nuôi xem viên thuốc màu bạc này như là cắt đá ăn vào trong bụng. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là đáng sợ. Vạn nhất những viên thuốc màu bạc này ở trong bụng gà mái đột nhiên xì xì một cái rồi biến thành một thanh kiếm. Cái tình cảnh đó thực sự là khốc liệt. May là chuyện như vậy không xảy ra. Ánh mắt tư bà lấp lóe, nói, khi còn bé con có thể cầm lên được, đương nhiên là viên thuốc màu bạc bình thường, không phải kiếm hoàn. Tần Mục không quá tin tưởng, nói, bên trong lò rèn của gia gia câm con còn từng thấy một cái dương lớn. Trong dương đầy áp, đều là loại ngân hoàn này. Cặp mắt già nua của tư bà chớp chớp, chớp còn nhanh hơn Tần Mục, cười híp mắt nói, con cảm thấy người câm có thể có nhiều tiền như vậy sao? Tần Mục bị lời nói của bà làm cho có chút mờ mịt. Quả thật người câm xem ra không giống như là người giàu nứt đố đổ vách. Rõ ràng ông chính là một người nghèo khổ chỉ biết gắng sức rèn sắt. Tư bà cười nói, không nên nghĩ nhiều, thôn chúng ta đều là người bình thường, mỗi một người đều nghèo đến chẳng có gì. Hơn nữa còn đều là những người già tàn phế. Chúng ta chính là một thôn bình thường. Tất cả đều rất bình thường. Con nghi ngờ cái dương kia của người câm đều là kiếm hoàn. Còn không bằng nghi ngờ vại nước chỗ góc tường cũng là bảo bối đi. Tần Mục nhìn về phía cái vại nước bà nói kia. Vại nước đặt ở dưới mái hiên lò rèn. Chờ trời mưa thì dùng để đựng nước mưa. Tuy nhiên quái lạ chính là chưa bao giờ Tần Mục nhìn thấy cái vại này đầy nước. Bất luận mưa lớn đến đâu, nước trong vại trước sau đều chỉ ngang nửa vại. Hơn nữa, trong vại này cũng chưa từng thiếu nước, càng chưa từng thấy đáy. Người câm rèn sắt dùng rất nhiều nước, múc ra ngoài từng thùng một nhưng mà nước trong vại vẫn nhiều như vậy. Tư bà nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của hắn. Cũng cảm thấy cái ví dụ này có chút không đúng. Vội vàng nói, con sẽ không cảm thấy đống bình gốm vỡ trước cửa dược sư cũng là bảo bối đấy chứ. Tần Mục nhìn về phía bình gốm vỡ trước cửa dược sư. Bên trong chứa một ít dược thảo không biết tên, nuôi một số loại sâu nhỏ như nhện, tằm, rết, vừa nãy nước đầy ắp, tràn vào bình gốm, mấy con sâu bò ra, đứng trên mép bình cắn nhau. Đột nhiên một con nhện đen nổi giận, khắp toàn thân đều là hỏa diễm, tiếp theo con nhện bành trướng, trở nên lớn như cái bàn, phun lửa về phía con sâu nhỏ khác, trong ngọn lửa, vài con trùng tằm màu vàng mọc ra cánh, biến thành dài hơn một thước, bay ra khỏi ngọn lửa, nhào lên người con nhện chít chít cắn, dược sư nhô đầu ra, quát lớn một tiếng, những con vật kia vội vã thu nhỏ thân thể lại. Rồi trở về bên trong bình gốm thành thật ở lại. Tần Mục càng hoài nghi. Tư bà cười gượng hai tiếng. Lúng ta lúng túng nói. Những thứ này đều là bình thường. Không thể bình thường hơn. Tần Mục thử dò xét nói. Bà, người bên ngoài cũng đều biết bay như mù ra ra sao? Tư bà gật đầu, người bên ngoài đều bay được. Tần Mục nói, người bên ngoài cũng đều giống như người trong thôn chúng ta. Đều là linh thể, tất cả đều là linh thể. Người bên ngoài cũng đều lợi hại như người trong thôn chúng ta sao? Lợi hại hơn nhiều, bằng không bà cùng đám người mù sẽ không bị làm cho phải trốn vào trong đại khư rồi. Con đừng nghĩ mãi đến chuyện chạy ra ngoài, cẩn thận chết ở bên ngoài. Người bên ngoài, hung ác hơn người mù. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, người bên ngoài đại khư thật sự lợi hại như tư bà nói sao? Lên trời xuống đất không gì không làm được. Bờ sông, người què dọn dẹp xong thi thể. Khâm liệm nhập quan, mã ra đặt từng cây đinh gỗ lên nắp quan tài. Đóng vào, sau đó đẩy từng cái quan tài vào trong sông. Để những quan tài này trôi xuống vùng ven sông. Nước sông chảy xiết, dưới hạ du có thật nhiều đá ngầm loạn thạch. Những quan tài này rất khó trôi đến biển rộng. Trên đường sẽ bị đánh vỡ. Thi thể cũng sẽ chìm vào trong nước, biến thành thức ăn cho cá lớn trong Dũng Giang. Ly Giang phái, có thể sẽ xóa tên khỏi Nam Cương. Người què nhìn quan tài đi xa. Sâu xa nói, trưởng giáo chết, cao thủ trong phái cũng đều chết. Môn phái này rất khó tiếp tục sống sót. Hiện tại ta nghĩ tới không phải là những thứ này. Mã gia lắc đầu, nhìn về phía xa, hiện giờ ta đang nghĩ tới vị đệ nhất nhân dưới thần kia. Mộc Bi Phong là phủ mục của Nam Cương Ngũ Miêu Phủ. Quốc sư Duyên Khang tự mình chiêu an hắn, phong chức quan nhị phẩm. Hắn chết rồi, Ly Giang Ngũ Lão cũng chết. Có thể kinh động vị đệ nhất nhân dưới thần này hay không? Người què lắc đầu, quả quyết nói, sẽ kinh động hắn, thế nhưng hắn tuyệt đối không dám tiến vào đại khư. Mã gia liếc hắn một cái. Người đừng quên. Một tên quốc sư Duyên Khang không làm gì được đại khư. Thế nhưng sau lưng quốc sư lại là Duyên Khang Quốc. Duyên Khang Quốc, là một đại phái mang danh nghĩa một quốc gia. Quái vật khổng lồ như vậy, làm sao sẽ không đưa mắt nhìn chằm chằm đại khư. Nơi này, thực sự là địa phương có vô số bảo tàng. Cách chương.